Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 104. 104, địa chủ gia ngốc khuê nữ 34. Kỳ thật nói đến nếu không phải lần này vô tình gặp phải tiểu thuyết nam chủ. Tiền Bảo Châu đều sắp quên Triệu Tứ Hải người này, xem hắn vừa rồi kia chật vật lôi thôi tình huống. Phòng chừng không có trong cốt truyện tiền ra tiền tài chống đỡ. Chạy nạn trên đường chắc là quá thập phần gian nan đi, không thấy người đều áo rách quần manh dựa ăn. Trộm ăn cắp sống tạm sao, nói đây mới là dân chạy nạn mới có bộ dáng nha. Cầm nhà người khác đồ vật quá dễ chịu nhật tử tính cái gì? Có bản lĩnh chính mình tránh đi, chỉ là không biết hắn như thế nào tới rồi nơi này. Dự Châu đến Bắc Bình đường xá không gần. Mà dân chạy nạn khi giống nhau đều là hướng phụ cận trốn. Tìm được có ăn địa phương liền thành, nào có riêng bôn ba đến ngàn dặm ở ngoài, Nga. Nàng nhưng thật ra đã quên, tiểu thuyết nam chủ có thể là cái ngoại lệ, cốt truyện kết cục có ghi đến hắn chạy trốn tới thủ đô. Quá tốt nhất nhật từ, mặt sau lại đã xảy ra cái gì? Cuối cùng cùng nữ chủ song song trở thành nhân dân anh hùng tới, mà giải phóng sau Hồng Đảng chấp. Chính thủ đô, bất chính là hiện tại Bắc Bình sao? Tiền Bảo Châu trong lòng lay ngón tay tính tính. Phát hiện nếu dựa theo cốt truyện tuyến phát triển nói, nguyên bản nam nữ chủ đã sớm nên tới. Hiện tại mới xuất hiện chính là ước chừng chậm một năm có thừa đâu, thời gian thượng đã xảy ra biến. Hóa. Cũng không biết mặt sau tình trạng còn có thể hay không như nguyên tắc chung như vậy phát triển bất. Quá này đó đều cùng nàng không có quan hệ không phải sao? Đưa tài nữ xứng gì đó, tài ái làm ai làm đi Tiền Bảo Châu nhất thời tưởng nhập thần. Cũng chưa phát hiện chính mình còn ở Vệ Tư Niên trong lòng ngực bị hắn vây quanh. Chỉ cảm thấy quanh thân hơi thở làm nàng thực thoải mái. Không có gì cảnh giác phòng bị. Cho nên theo bản năng liền thả lỏng căng thẳng thần kinh, suy nghĩ cái gì? Bị dọa tới rồi, từ tính giọng nam bỗng nhiên ở bên tai vang lên, Tiền Bảo Châu bừng tỉnh lại đây. Rốt cuộc phát hiện hai người hiện nay thân mật tư thế. Trên mặt lập tức thiêu lên, ngượng ngùng, mới vừa thấy cái người quen, tưởng quá nhập thần, nàng chạy nhanh từ đối phương trong ngực rời khỏi tới. Bất chi bất giác trung nhĩ căn đều hồng thành một mảnh. Ngực kịch liệt phanh nhảy, Vệ Tư Niên rũ xuống mặt mày nhìn nàng này phiên tiểu nữ nhi tư thái. Không cấm gợi lên khóe môi lộ ra một chút ý cười, không có việc gì. Người muốn mỹ nhân đèn, ta cho người thắng đã trở lại, nhìn xem có thích hay không, hắn thiện giải nhân ý mà không có truy nguyên. Mà là đệ thượng kia chản mỹ lệ hoa đăng trần an, Tiền Bảo Châu vừa thấy trên tay hắn dẫn theo quả. Nhiên là nàng phía trước nhìn chúng kia chản sáu mặt trúc chế mỹ nhân đèn. Cùng kiếp trước tiểu thuyết chung miêu tả đèn cung đình có chút tương tự. Đều là thập phần lịch sự tao nhã xuất chúng. Cho nên vừa rồi lập tức liền bắt được nàng tầm mắt thật xinh đẹp nha. Người thắng thật là nhanh. Cảm ơn, ta thực thích. Tiền Bảo Châu tiếp nhận mỹ nhân đèn không ngừng tán thưởng, một cái là đèn thật sự bị làm rất đẹp. Một cái khác cũng là mượn này giảm bớt vừa rồi xấu hổ. Tiền Bảo Châu không riêng khen hoa đăng, tính cả đem hoa đăng thắng trở về người đều khen một hồi, Vệ đại ca hảo văn thải. Người đưa ta hoa đăng, đáng tiếc ta không có gì nhưng đưa cho ngươi, nếu không ngươi nhìn chúng nào chản đèn, ta cũng đi thắng cái thử xem. Tiền Bảo Châu chỉ vào chung quanh đủ loại kiểu dáng hoa đăng đề nghị nói, Vệ Tư Niên gật gật đầu. Giây tiếp theo lại lắc lắc đầu, rồi sau đó chỉ vào chính mình áo khoác mặt trên trong túi toát ra một mặt kim sắc nói. Ai nói ngươi không đưa ta đồ vật, cái này chính là ngươi đưa ta kim sắc một chút. Rõ ràng là đừng ở nơi đó toát ra một cái đầu phái khắc bút ngòi vàng, Tiền Bảo Châu tự mình đi thuyền. Trở về. Lúc này theo hắn thủ thế xem qua đi há có thể nhận không ra, lần trước đưa cho ngươi kia chỉ kẹp. Tóc là không thích sao? Giống như không gặp ngươi mang quá, không chờ nàng khiêm tốn hai câu. Lại nghe Vệ Tư Niên tiếp tục hỏi, lúc này một đợt xem đèn đám người chiều bên này vọt tới. Vệ Tư Niên tiến lên một bước đứng ở Tiền Bảo Châu bên cạnh người. Giúp nàng chắn đi chen chúc đám đông, che chở nàng hướng ít người địa phương đi. Tiền Bảo Châu theo hắn đi lại. Trong miệng vội vàng vì chính mình biện giải, chính là quá thích, cho nên không bỏ được mang ra tới sao. Rốt cuộc cái kia không phải bình thường tiểu vật phẩm trang sức một con nếu không thiếu đồng bạc. Đâu, vạn nhất đánh mất, nhưng đến đau lòng chết nàng, Vệ Tư Niên cười một chút. Giấu đi câu chuyện không hề nói thêm, chuyển khẩu lại nói nàng vừa mới đề nghị không tồi, hắn đưa nàng một chản hoa đăng. Kia nàng không bằng liền còn hắn một chản đi. Tiền Bảo Châu vui vẻ đồng ý. Quay đầu chuẩn bị nhìn xem phụ cận quải đèn lồng chung cái nào tương đối phù hợp Vệ Tư Niên khí. Chất hai người khắp nơi quan khán tìm kiếm không đương. Phụ cận có người truyền phía trước bắt ăn trộm chuyện đó, nghe nói đồ vật là truy đã trở lại. Đáng tiếc ăn trộm lưu quá nhanh không bắt được. Tiền Bảo Châu sau khi nghe được thầm nghĩ tiểu. Thuyết nam chủ chính là lại nghèo túng cũng có nam chủ quang hoàn. Há có thể như vậy dễ dàng đã bị người chảo làm ăn trộm đòn hiểm. Này ý niệm ở nàng trong đầu lóe một chút đã bị dứt bỏ rồi, lúc sau. Vệ Tư Niên mang theo nàng không sai biệt lắm đem toàn bộ hoa đăng phố xá xoay cái biến. Cuối cùng mới ở một chỗ vết chân thưa thớt địa phương nhìn chúng một chản tướng quân đèn, cái gọi là. Tướng quân đèn cũng không phải là đem hoa đăng làm thành cổ đại tướng quân bộ dáng. Mà là ở đại bụng hoa đăng thượng dán chương họa tướng quân chinh chiến xa trường đắc thắng trở về. Tranh vẽ, cho nên mới bị gọi tướng quân đèn, như vậy hoa đăng không phải đại gia yêu nhất. Chỉ có một ít hài cùng số ít nam tử thích, cho nên phía dưới trụy câu đố đều không khó. Thực dễ dàng là có thể cởi bỏ. Tiền Bảo Châu còn tưởng rằng Vệ Tư Niên là vì chiếu cố nàng mới cố ý. Tuyển cái này, vốn định làm hắn đổi một cái. Biết được nhân gia liền thích như vậy. Nói là ngụ ý hảo mới từ bỏ, hai người cùng nhau qua đi xem câu đố. Cảm giác xác thật đơn giản dễ đáp. Tiền Bảo Châu hơi chút tự hỏi hạ liền giao đáp án. Một bên coi chừng hoa đăng tiểu nhị lập tức đem kia chản tướng quân đèn gỡ xuống tới cấp nàng, nột. Trả lại ngươi một chản, tới tay hoa đăng còn không có che nhiệt. Nàng liền đem đèn côn đệ hướng về phía bên cạnh người, Vệ Tư Niên tiếp nhận đi đề ở trên tay. Thường thường chuyển một chút, xem như vậy xác thật thực thích hai người lúc này đã đi có chút thiên. Đạt thành mục đích sau, bọn họ xoay người cùng nhau trở về đi. Chuẩn bị chậm gì gì mà dạo trở về, trải qua như vậy trong chốc lát đoán đố đèn. Trên đường trên vai thích cánh người đi đường cơ bản nhân thủ một chản hoa đăng. Mỗi người hỉ khí dương dương rất là náo nhiệt trên đường. Vệ Tư Niên đột nhiên quay đầu về phía sau nhìn lại. Ánh mắt sắc bén như đao, làm sao vậy? Tiền Bảo Châu kỳ quái hỏi. Vệ Tư Niên lắc đầu. Bàn tay to đáp thượng người sau bả vai. Gần như là ôm lấy nàng đi phía trước hành, đi qua kia giai đoạn lúc sau mới đưa lỗ tai nói cho Tiền Bảo Châu. Vừa rồi giống như có người ngầm đi theo bọn họ. Tiền Bảo Châu không khỏi nhớ tới lần trước hắn bị người theo dõi cảnh tượng, lập tức khẩn trương lên, kia chúng ta chạy nhanh trở về đi. Dù sao hoa đăng cũng nhìn, hảo, người gắt gao đi theo ta bên người, biệt ly quá xa, Vệ Tư Niên trong miệng dặn dò. Trên tay nắm đối phương đầu vai không có buông ra, ngược lại thuận thế hướng trong lòng ngực khẩn vài phần. Tiền Bảo Châu chính khẩn trương không được. Chỉ lo gật đầu, nơi nào sẽ chú ý tới hắn động tác nhỏ kế tiếp dọc theo đường đi. Hai người gắn bó cầm tay, đột nhiên vừa thấy cùng trên đường lui tới mặt khác hẹn hò nam nữ không có gì khác nhau, thẳng đến. Lão bản họ tiệm cơm trước cửa. Vệ Tư Niên mới vừa rồi buông lỏng tay ra, trở về đi. Không cần nghĩ nhiều, hảo hảo ngủ một giấc, hắn xoa xoa nàng đỉnh đầu từ biệt. Tiền Bảo Châu gật đầu. Vậy ngươi trên đường chú ý điểm, tiểu tâm, an toàn, nói mắt lộ ra lo lắng, Vệ Tư Niên cười cười. Không cần lo lắng, ta chờ lát nữa kêu chiếc xe trở về. Không có việc gì, hắn nhìn nàng vào tiệm cơm, bị Xuân Ni vui mừng đón nhận đi. Lập tức xoay người rời đi, tính toán đem đuổi theo bọn họ lại đây kia nói nhìn trộm tầm mắt rời đi đi, có nguy hiểm tìm hắn tới. Thì tốt rồi, trăm triệu không thể liên lụy đến tiền gia nhân thân thượng, tiền Bảo Châu không biết Vệ Tư Niên. Tính toán, mới vừa trở lại trong tiệm đã bị Xuân Ni nhìn đến trên tay để mỹ nhân đèn. Cô gái nhỏ tức khắc hiếm lạ mà thấu đi lên dò hỏi. Nhìn sao nàng còn muốn thích, đáng tiếc hoa đăng là người khác đưa. Nàng không có khả năng đưa nàng, tiền Bảo Châu mượn nàng nhìn một chút. Sau đó liền bảo bối mà thu trở về, hiện tại ta đã trở về. Ngươi không cần ở trong tiệm bận việc, muốn hoa đăng liền đi ra ngoài đi dạo thắng một cái bái, lúc này bên ngoài náo nhiệt còn ở tiếp tục. Hiện nay đi ra ngoài chơi còn không muộn. Chú ý điểm an toàn là được. Xuân Ni nhìn nhà mình tiểu thư trong tay xinh đẹp mỹ nhân đèn. Tức khắc có chút ý động, vừa lúc tiền hữu tài nghe được động tĩnh cũng ra tới. Biết được tình huống sau lập tức liền cấp Xuân Ni nghỉ. Làm nàng đi ra ngoài chơi một lát, bất quá một người nói đừng đi xa, chờ đến Xuân Ni chạy ra đi xem hoa đăng sau. Tiền hữu tài nhìn kia chản mỹ nhân đèn hỏi, hoa đăng là vệ hiền chất đưa. Tuy là hỏi chuyện, nhưng ngữ khí lại chắc chắn thực. Tiền Bảo Châu gật đầu. Trên mặt không tự giác mang lên ý cười, này chẳng nhìn đẹp nhất. Vệ đại ca liền cho ta thắng trở về. Ta cũng thắng một chản đưa cho hắn, tiền hữu tài. Ngoa kép, nói nha đầu này rốt cuộc có biết hay không người trẻ tuổi nhóm đưa hoa đăng là cái ý gì? Tuy rằng hôm nay cái quà chính là Tết Nguyên Tiêu. Nhưng bên ngoài trên đường tay cầm tay vai sóng vai cả trai lẫn gái còn thiếu sao? Hơn nữa nơi nơi đều đúng vậy hoa đăng. Cơ hồ cùng thất tịch hoa đăng tiết không gì khác biệt, hai người rốt cuộc đâm thủng giấy cửa sổ ở bên nhau. Tiền hữu tài nghĩ đến đây buột miệng thốt ra nói, tiền Bảo Châu bị hắn nói kinh ngạc một chút. Lấy lại tinh thần mặt đỏ biện bài, cha ngươi nói gì đâu? Không thể nào, kia cái gì? Bát tự còn không có một phiết, người trước đừng trộn lẫn, dứt lời. Nàng vẫy vẫy tay, để thượng mỹ nhân đèn hồi hậu viện đi. Tiền hữu tài lưu tại chỗ nhìn nhà mình khuê nữ trốn cũng. Dường như bóng dáng, hừ hừ không tin, không ở bên nhau đưa gì hoa đăng. Tưởng hù ngươi lão tử có phải hay không? Tiểu cô nương ra ra vừa thấy chính là thông suốt. Không ở bên nhau phỏng chừng cũng không xa, hắn lão nhân ra liền tĩnh chờ gả khuê nữ hống tôn tôn. Lâu theo này phương hai cha con người nói chuyện, Vệ Tư Niên bên kia ở đi ra chợ đèn hoa thời điểm phát hiện một cái tình huống. Phía trước vẫn luôn đi theo người căn bản không có đuổi theo, bởi vậy. Cơ bản có thể bài trừ là tới giám thị người của hắn kia đối phương mục tiêu sợ là. Dừng lại. Đường cũ trở về, Vệ Tư Niên trầm khuôn mặt lập tức phân phó chạy trốn vững vàng bay nhanh xe kéo. Lập tức dừng lại quay đầu, không đến một lát liền một lần nữa trở lại náo nhiệt chợ đèn hoa đầu phố, Vệ Tư Niên xuống xe làm xa. Phu chờ ở chỗ đó, chính mình đi nhanh hướng bên trong đi đến, lão bách tính tiệm cơm liền ở phố Trung ương. Chỉ chốc lát sau liền đến. Chỉ là hắn cũng không có trực tiếp hiện thân tiến lên, mà là tuyển một cái thích hợp góc độ, đứng ở nơi đó lẳng lặng quan sát đến chung quanh. Thiết Trụ còn ở cửa chi sạp bán thịt kho. Bởi vì thịt hương vị phiêu tán, dẫn tới mua điểm ăn chín đỡ thèm người không ít. Thực khách nối liền không dứt, sinh ý khá tốt nhưng mà trừ bỏ nghe hương lại đây mua thịt kho người ngoài. Khoảng cách cửa không xa địa phương kỳ thật còn đứng một cái quần áo tả tơi đầu bù tóc rối người. Ở đối phương hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiền ra tiệm cơm đại môn. Ánh mắt ở Thiết Trụ, thịt quán cùng với trong tiệm tiền hữu tài trên người nhất lừa quá. Tham lam chi sắc chợt lóe mà qua. Thiết Trụ chính vội vàng sinh ý không phát hiện có cái khất cái. Đang ở một bên nhìn trộm. Nhưng mà Vệ Tư Niên lại ở phát hiện sau xem rõ ràng, hắn cau mày cẩn thận quan sát thật lâu sau. Rốt cuộc ở đối phương xoay người rời đi hết sức thấy rõ gương mặt kia tuy rằng lại gầy lại dơ hề hề. Nhưng ngũ quan hình dáng không sai được nếu là hắn ký ức không sai. Kia không phải là lúc trước ở Dự Châu ở nông thôn khi. cùng một nữ nhân đem tiền bảo châu đầu đánh vỡ nam nhân sao? Vệ Tư Niên ký ức thực hào. Nhanh chóng nhận ra Triệu Tứ Hải, ngay sau đó hắn lại suy đoán ra người này tám phần là chạy nạn tới. Nhìn qua thập phần chật vật, chợt vừa thấy đến quê quán người, thả nhân ra quà cũng không tệ lắm. Đánh giá nếu nổi lên vài phần tâm tư mới ở phía trước một đường đi theo bọn họ, loại tình huống này. Hắn nhưng thật ra không lo lắng, Vệ Tư Niên tin tưởng. Không nói lấy tiền bảo châu hiện giờ tâm trí, đơn chính là tiền hữu tài cũng sẽ không kêu đã từng hại qua hắn khuê nữ người lạc hảo trăng sáng. Sao thưa, gió lạnh thổi quét nam nhân một phản vừa rồi như lang tựa báo cảnh giác. Ngược lại thanh thản mà xoay chuyển trên tay tướng quân đèn. Ở ngọn đèn dầu dã rời chung chuyển thân đi xa. Hết chương.